Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5155, Mật Thám Tiểu Đội. Mang đi chiêu hình ti ba người Lý Gia võ giả, mặc dù có hơn 6 người, đều là đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng bọn hắn thực lực, hiển nhiên ở trước mặt Lâm Bạch còn chưa đáng kể. Một đạo kiếm khí, Lâm Bạch liền đem mấy người bọn họ đánh thành trọng thương. Hôn mê bất tỉnh. Chiêu hình ti, Lâm Bạch vừa nhìn về phía cái kia thân chịu trọng thương chiêu hình ti ba người. Lạnh lùng hỏi, trông thấy Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, lại lấy lôi đình chi lực đánh bất tỉnh 6 người. Chiêu hình ti ba người đều dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Bây giờ tình huống không rõ, bọn hắn cũng chia không rõ Lâm Bạch là địch hay bạn. Nghe thấy Lâm Bạch truy vấn, bọn hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi là chiêu hình ti người? Lâm Bạch lại hỏi, chúng ta có chiêu hình ti kim bài. Ba người kia lại đem kim bài lấy ra. Lần này, Lâm Bạch tiếp nhận kim bài tỉ mỉ điều tra đứng lên. Kim bài này tuyệt đối là thật, nhưng cũng không biết ba người này có phải thật vậy hay không. Chỉ là một viên kim bài, không đủ để nói rõ cái gì. Chính như Lý Gia võ giả nói. Huyết thần giáo võ giả có biện pháp lưu lại những này kim bài ve sầu thoát xác. Lâm Bạch đem kim bài còn cho bọn hắn. Lắc đầu, ba người kia cũng là gặp khó khăn. Bây giờ muốn phân biệt địch ta tình huống. Thật sự là quá khó khăn. Phiền toái nhất chính là, huyết thần giáo đã thẩm thấu toàn bộ Khắc Châu. Ai cũng không biết mình bên người võ giả. Đến cùng có phải hay không huyết thần giáo người. Khắc Châu trên đại địa. Tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, đi trên đường xem ai đều cảm thấy là địch nhân. Nhìn thấy ba người bọn họ sắc mặt âm trầm xuống, tựa hồ nghĩ không ra tốt hơn chứng minh thân phận của mình biện pháp. Lâm Bạch liền nói ra, ta chỗ này có một chiêu bí pháp, ta có thể điều tra mỗi người ký ức. Ngoặc kép, quảng cáo, ba người các ngươi, ai nguyện ý để cho ta nhìn xem ký ức. Ta tự nhiên liền có thể từ các ngươi trong trí nhớ. Xác định các ngươi đến cùng có phải hay không huyết thần giáo võ giả. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Ba người kia nghe chút. Lập tức sắc mặt ngưng trọng lên. Tựa hồ không quá tình nguyện. Trong đó một vị sắc mặt trắng bệch nam tử. Hắn tựa như là ba người này đội trưởng. Hắn mở miệng nói ra. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Nói một cách khác. Nếu ngươi chứng minh chúng ta là chiêu hình ti võ giả, ngươi muốn thế nào? Nếu chúng ta không phải, ngươi lại phải như thế nào? Còn có một chút, từ ngươi xuất hiện một khắc này, ngươi cũng không có nói qua. Ngươi là ai? Đến từ phương nào? Lâm Bạch thở sâu, từ trong túi chữ vật lấy ra lệnh bài thân phận, đặt ở ba người trước mặt, nói ra, Thiên Thủy Tông, Tam Tuyệt Đệ Tử, Lâm Bạch, Lâm Bạch. Người chính là Lâm Bạch. Nam tử kia trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Chợt cười nói. Khó trách ngươi có thể một đạo kiếm khí đánh bại 6 vị đạo thần võ giả. Nguyên lai ngươi là Lâm Bạch. Ngươi nghe nói qua ta. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Tại Lâm Bạch trong trí nhớ. Hắn trừ tại đế đô dừng lại một hồi. Thời gian còn lại có vẻ như đều tại Thiên Thủy Tông bên trong. Chiêu hình ti võ giả làm sao lại biết mình danh tự. Mà lại bị chiêu hình ti để mắt tới. Đó cũng không phải là một chuyện tốt. Hừ hừ, hơi có nghe thấy. Nhưng có chút chuyện cụ thể. Ta không có khả năng nói tỉ mỉ. Đây là chiêu hình ti quy củ. Nam tử kia cười cười. Cũng không nhiều lời. Nếu ta đã chứng thực thân phận của ta. Vậy các ngươi cũng hẳn là tin tưởng ta đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Người kia hỏi. Không biết Lâm Bạch huynh đệ chuyến này là tiến về nơi nào? Lâm Bạch hồi đáp, phụng tông môn chi lệnh, hiệp trợ sở quốc hoàng tộc cùng chiêu hình ti bình định Khắc Châu huyết thần giáo chi loạn. Người kia khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia xoắn suýt chi sắc, chợt nói ra, tốt, ta có thể cho ngươi điều tra trí nhớ của ta, lấy chứng trong sạch, nhưng ta sớm muốn nói rõ ràng, ta điều tra ký ức thủ đoạn. Có rất mạnh di chứng, nặng thì tại chỗ bỏ mình, nhẹ thì biến thành si ngốc. Lâm Bạch bình tĩnh nói ra, cái kia mặt người lộ cười khổ, nói ra, tiến vào chiêu hình ti người. đã sớm không phải người. Chúng ta chính là một đám du đãng ở giữa thiên địa u hồn. Lúc này, ba người kia bên trong, một vị khác thương thế nghiêm trọng nhất võ giả. Hắn mở miệng nói ra, để cho ta, tới đi, ta sắp không chịu được nữa. Liền để ta đi chết đi. Người kia nói, lồng ngực chập trùng, trong miệng không ngừng phun ra huyết dịch. Hắn đã thân chịu trọng thương, mà lại tâm mạch lấy đoạn. Cho dù có linh đan rượu dược nơi tay, cũng là thần tiên khó cứu. Tới, nhanh, chấm ngoặc kép, người kia tiến đến Lâm Bạch tới trước mặt, một bức thấy chết không sờn bộ dáng. Lâm Bạch thấy thế, liền không có đang do dự. Lúc này một trưởng vỗ ở đây trên đỉnh đầu của người. Lập tức, người này như đại dương mênh mông giống như ký ức hiện lên ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch cưỡi ngựa xem hoa. Từ hắn trong trí nhớ tìm lấy tương quan tin tức hữu dụng. Từ trong trí nhớ, Lâm Bạch biết được, người này tên là Tưởng Liệt, sở quốc thống ngự bên dưới, Long Nguyên Thiên Châu, võ giả. Tại 300 năm trước độc thân đi vào Hoàng Quyền Thập Bát Châu sông Sáo. Dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào Chiêu Hình Ti bên trong, gia nhập Chiêu Hình Ti về sau, hắn liền phụng mệnh một mực tại Tăng Châu hoạt động. Phụ trách bí mật giám sát Tăng Châu các đại gia tộc động tĩnh. Cùng Tăng Châu Ma Cung Sơn dị động. Năm đó Lâm Bạch từ Ma Cung Sơn lấy đi hoàng tiền ma cốt thời điểm. Gây nên chấn động. Hắn là đệ nhất thời gian hướng Chiêu Hình Ti báo cáo tình huống người một trong. Ở phía sau đến. Khắc Châu biến cố. Hắn nhận Chiêu Hình Ti điều động. Từ Tăng Châu điều đi Khắc Châu. Phụ trách tại Khắc Châu cảnh nội tra ra huyết thần giáo giáo đồ nhiệm vụ. Khi tiến vào Khắc Châu không lâu sau, hắn cùng Từ Trung, Chu Hạ bọn người tạo thành mật thám tiểu đội, tại Khắc Châu cảnh nội giả bộ như thương hội võ giả, âm thầm điều tra huyết thần giáo ám tử. Từ Trung, chính là bọn hắn chi tiểu đội này đội trưởng, cũng là vừa rồi cùng Lâm Bạch đối thoại người. Quảng cáo, Chu Hạ, thì là trong ba người này một người khác. Ba ngày trước. Bọn hắn tại Khắc Châu cảnh nội, Vô Ân Thành, bên trong. Ngẫu nhiên điều tra đến một bí mật lớn. Nhưng bất hạnh bị huyết thần giáo giáo đồ phát hiện. Một đường truy sát, chi này mật thám tiểu đội. Cũng tại huyết thần giáo trong truy sát. Chạy tứ tán, phân liệt huyết thần giáo giáo đồ lực chú ý. Mà mấy người bọn họ, thì là đào vong hướng về phía Khắc Châu bên ngoài. Muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Chạy ra Khắc Châu đằng sau, đến biên cảnh phía trên, đi vào Tú Linh Thành Lý gia tị nạn. Lý gia biết được bọn hắn chính là Chiêu Hình Ti võ giả thuận tiện sinh đối đãi. Thờ bọn hắn ăn uống, để bọn hắn chữa thương. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Lý gia đã sớm biến thành huyết thần giáo giáo chúng một trong. Để bọn hắn ở lại đằng sau, Lý gia liền trong bóng tối liên hệ huyết thần giáo các cường giả. Mấy người bọn họ phát hiện sự tình không đúng, liền muốn phải lập tức rời đi Lý gia. Lý gia tự nhiên không nguyện ý, liền phát hiện vừa rồi một màn kia. Về sau, bọn hắn mười mấy người chạy trốn tới Lý gia. Chỉ có ba người bọn họ giết ra khỏi trùng vây. Cuối cùng tại truyền tống trận trên quảng trường, vẫn là bị Lý gia bắt lấy. Xem hết người này ký ức về sau. Vị này tên là Tưởng Liệt Chiêu Hình Ti mật thám. Trên người sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán, hóa thành hư ảo, cả người thân thể mềm nhũn, ngã xuống Lâm Bạch bên chân. Tưởng Liệt, chấm ngoặc kép, Từ Trung cùng Chu Hạ nhìn thấy Tưởng Liệt ngã trên mặt đất. Không có sinh mệnh khí tức, đều bất lực la lên hai câu. Cuối cùng trên mặt lộ ra một tia ánh mắt bi thống. Bây giờ, Lâm Bạch rốt cục xác định, mấy người bọn họ. Cũng đều là Chiêu Hình Ti võ giả không thể nghi ngờ. Từ Trung, các ngươi tại Vô Ân Thành nghe được bí mật gì? Lâm Bạch lập tức nhìn về phía Từ Trung. Mở miệng hỏi. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.